Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, xúi dục cơ giáp. Chuyện này không phải chúng ta có thể giải quyết, báo cáo nhanh cho vực sâu phòng thí nghiệm, với lại, nhất định không thể để cho bọn hắn đem tin tức truyền trở về. Tần Kiêu nói ra, bởi vì cái gọi là đánh tiểu nhân, tới già. Thụy Tư một lần kia, là bởi vì Tần Kiêu dùng linh hồn cộng hưởng đã khống chế cơ giáp. Thụy Tư lại bị phí thần giáo sư đánh bại, không có thời gian đi làm cái kia phi thuyền. Tin tức thật là không có truyền trở về đấy, nhưng là, coi như không có truyền trở về. Một gia đình làm mất đi hài tử, làm sao lại không tới tìm. Bất quá nửa năm, đối phương đã tới rồi. Với lại người tới, thực lực mạnh đến quá mức. Tần Kiêu không biết cái kia trên phi thuyền còn có hay không người ngoài hành tinh. Nếu như khổng lồ như vậy, phi thuyền ở trong tất cả đều là thực lực thế này. Bọn hắn có thể tại phế tinh muốn làm gì thì làm. Mà coi như người tới ít một chút. Nếu như những người này đem tin tức truyền trở về, phổ thông thuộc hạ đều có võ tông thực lực Xích Viêm Đế Quốc. Sợ rằng sẽ cho phế tinh mang đến ngập đầu tai nạn. Chủ nhân, ta đã chặn được bọn hắn phát xạ tin tức, để bọn hắn nghĩ lầm tin tức đã phát ra. Vượng Vượng trả lời. Tốt. Tần Kiêu sờ lên Vượng Vượng đầu chó. Chỉ là câu nói này sau khi nói xong, Tần Kiêu lại buồn bực thốt một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Tần Kiêu, ngươi thế nào? Cái kia phân thân bị giết chết rồi. Diệp Tiêu Thu tu luyện phân thân thuật, tự nhiên biết Tần Kiêu đây là thế nào. Chúng ta đi mau, Tần Kiêu vội vàng nói. Bọn họ cỡ lớn phi hành khí ném vào nơi xa, lúc này cũng không có cách nào điều động tới. Vùng này vừa mới bị to lớn màu bạc không gian ổn định trang bị lắng lại vết nứt. Tạm thời sẽ không xuất hiện mới vết nứt, cho nên Tần Kiêu không chút do dự mở ra không gian giới chỉ. Ném ra một cái phi hành khí, để Vượng Vượng biến thành phi hành khí là đừng suy nghĩ. Hắn hiện tại tuyệt đối không có thể bại lộ Vượng Vượng đấy. Nào sẽ để bọn hắn lâm vào càng đáng sợ nguy cơ ở trong. Bốn người bước vào phi hành khí bên trong, sau đó cực tốc hướng nham tương đảo bên ngoài tiểu trấn mà đi. Không đến 10 phút đồng hồ, bọn hắn liền vung đao tiểu trấn bên trong. Nhưng là lúc này tiểu trấn ở trong khói đặc cuồn cuộn, giống như lâm vào luyện ngục ở trong, vô số kêu rên thanh âm vang lên. Trên bầu trời, một cái Xích Viêm nhân cười ha hả, dù là Tần Kiêu lúc này phân biệt không ra đối phương tướng mạo, nhưng là khí tức sẽ không sai. Cái này Xích Viêm nhân chính là đuổi giết bọn hắn người, nhưng là giết chết Tần Kiêu về sau. Hắn cũng phát hiện mình bị lừa rồi. Thế nhưng là khi hắn lấy được trong trí nhớ, bên này đã có một cái trấn nhỏ, cho nên hắn đến đây nơi này, đại khai sát giới, phát tiết trong lòng mình bất mãn. Bốn người sắc mặt lúc này vô cùng khó coi. Lúc này, cái này Xích Viêm nhân khoát tay, một trái cầu lửa thật lớn xuất hiện ở trên tay của hắn. Sau đó hắn một tay nâng quá đỉnh đầu, hỏa cầu kia càng lúc càng lớn, biến thành đường kính 10 mét kinh khủng hỏa cầu. Hưu tương đương, người này làm ra thanh âm cổ quái. Sau đó đem cái này đáng sợ hỏa cầu ném về đám người. A, trong đám người truyền đến hoảng sợ thét lên, bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản hỏa cầu này. Liền bị cái này lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Mà đối với cái kia Xích Viêm nhân mà nói, đây bất quá là một cái chơi vui đều trò chơi mà thôi. Những nhân loại này, trong mắt hắn, cùng bò sát không có gì khác nhau. Ngay tại hỏa diễm lập tức liền muốn hạ xuống, oanh mở đường đi thời điểm, lại một âm thanh thanh thúy minh bạo truyền đến. Thần hành bách bộ, một bóng người nhanh như tia chớp giáng lâm. Đúng vậy, Tần Kiêu. Hắn toàn thân nguyên lực phun trào, chỉ hướng cái kia đáng sợ hỏa cầu. dẫn hỏa thuật. Trong chốc lát, hỏa cầu này bắt đầu vặn vẹo, giống như là một cái bị kéo đến xe đi bóng ra đồng dạng. Sau đó ầm vang bạo tạc, chỉ là nổ tung dư uy không có thương hại đến bất kỳ người, mà là biến thành một áng lửa, đã rơi vào Tần Kiêu trong cơ thể. Giờ khắc này, Tần Kiêu cảm giác mình tất cả hỏa hệ nguyên tố võ kỹ đều dục dịch ngóc đầu dậy, thực lực tăng cường mấy lần, chỉ cần phóng xuất ra, uy lực trở nên phi thường to lớn. Nhưng là Tần Kiêu lại không thể phóng thích, bởi vì này xích viêm nhân đồng dạng có được dẫn hỏa thuật, cho nên hắn có thể công kích, uy hiếp xích viêm nhân đấy. Chỉ có thổ long thuật, băng long thuật, còn có sa bảo D999. Tần Kiêu không biết đối phương có thể hay không cho mình phóng thích băng long thuật cơ hội, cho nên hắn lựa chọn giơ súng lục lên. Mà lúc này, xích viêm nhân cũng vô cùng kinh ngạc. Ngươi làm sao lại dẫn hỏa thuật? Cái này xích viêm nhân nói ra, sau đó lại đánh giá đến Tần Kiêu. Chẳng lẽ ngươi là ta xích viêm nhân lưu lạc huyết mạch? Bất quá yếu như vậy, thật sự là vũ nhục ta xích viêm nhất tộc. Giết cũng tốt, người này cũng mặc kệ Tần Kiêu có phải hay không xích viêm nhân huyết mạch rồi. Đối phương vừa mới sử dụng phân thân thuật trêu đùa hắn, để hắn cảm thấy mình bị làm nhục. Lần nữa nhìn thấy, lần này hắn cũng không có dự định bắt lấy Tần Kiêu về sau buôn bán tiền tài, mà là dự định đem đối phương đốt cháy, để hắn tại đại hỏa ở trong cầu xin tha thứ, cuối cùng đốt sống chết tươi, thậm chí đem huyết nhục đều nướng chín, dạng này mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Ngươi cái kia đồ chơi còn muốn lấy ra múa rìu qua mắt thợ sao? Vừa mới để cho các ngươi chạy, lần này tuyệt đối sẽ không. Nói như vậy, xích viêm nhân đã giơ tay lên, cái kia biến hình hỏa pháo xuất hiện lần nữa. Tần Kiêu nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên ánh mắt lóe lên. Sau một khắc, nguyên lực nổ tung, một loại đáng sợ năng lượng thăng nhập không trung. Giờ khắc này, Tần Kiêu trên thân tỏa ra lực lượng đáng sợ tới. Đây là linh hồn chi lực. Tần Kiêu chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình vô cùng cường đại, có thể khống chế bất cứ sinh vật nào sinh tử, không có nhục thân ràng buộc. Linh hồn trong hư không ngao du, càng là có thể rõ ràng nhìn rõ địch nhân tư tưởng. Linh hồn cộng hưởng, Tần Kiêu linh hồn phát ra ba động, quét về phía xích viêm nhân trên cánh tay cơ giáp. Giờ khắc này, Tần Kiêu cảm giác mình trong nháy mắt đã khống chế cơ giáp này, với lại vô cùng dễ dàng, giống như là cơ giáp này chính là hắn, hắn chính là cái này cơ giáp. Gỡ, Tần Kiêu điều khiển cơ giáp, trong chốc lát, xích viêm nhân trên cánh tay cơ giáp liền rụng xuống. Tổ, Tần Kiêu lần nữa thao túng cơ giáp, để cơ giáp biến thành một cái tiểu cự nhân. Sau đó, cơ giáp nắm đấm tính cả trên nắm tay súng ống, nhắm ngay xích viêm nhân miệng. Oanh, một tiếng đáng sợ tiếng nổ mạnh truyền đến. Trên bầu trời bay vụt ra một mảnh hỏa hoa, bí mật mang theo một chút thịt nát cùng hỏa diễm phiến. Vừa mới một kích này, xích viêm nhân tuyệt đối không nghĩ tới cơ giáp của mình sẽ làm phản, với lại sẽ công kích chính mình. Điều này cũng làm cho Tần Kiêu rốt cuộc bắt được cơ hội, nhất cử trọng thương địch nhân. Tần Kiêu cũng không cho đối phương cơ hội phản kháng. Nhìn thấy đối phương sau khi bị thương, trong tay bão cát 999 nhắm ngay đầu của đối phương. Đột đột đột đột đột đột. Bão cát phát ra âm thanh lớn. Xích viêm nhân vốn là bị đánh nặng yếu hại, lúc này đối mặt sa bảo D999 chúc mừng, không hề có lực hoàn thủ. Với lại hắn nhìn từng tới Lam Hinh đánh thương này, là hắn đủ để tránh thoát. Chỉ là cái này xích viêm nhân chỉ sợ tuyệt đối nghĩ không ra, Tần Kiêu lợi dụng nó sa bảo D999 thời điểm, mới là một cái chân chính vương giả. Từng khỏa đạn, lấy xảo trá góc độ, đánh về phía chính mình.